Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 257, gocchuyenaudio.com. Lâm Dương vẻ mặt cũng không được tự nhiên lắm, mặc dù anh không thích tính toán với phụ nữ, nhưng Trương Tinh Vũ có phải là có chút quá đáng rồi không? Anh sờ cằm, cân nhắc nên lấy căn nhà này lại không? Mặc dù anh muốn để Tô Nhan dưỡng bệnh thật tốt, nhưng anh thực sự không thể chịu nổi vẻ mặt hợm hĩnh của Trương Tinh Vũ. Tuy nhiên, vừa chuẩn bị bảo Mã Hải đến lấy chìa khóa đi thì chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Lâm Dương liếc nhìn ID của người gọi, đột nhiên giật mình. Điện thoại của ai vậy? Tô Nhan không khỏi hỏi. Là của Tiểu Đông, Lâm Dương mỉm cười, sau đó bấm kết nối. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc gọi vừa được kết nối, tiếng gọi vội vã của Tiểu Đông vang lên. Anh Lâm, đã xảy ra chuyện rồi. Anh Lâm, đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Lâm Dương đột nhiên thay đổi, vội vàng hét lên. Tiểu Đông, cô đừng hoảng sợ, xảy ra chuyện gì vậy? Là chị Lạc xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi có một nhóm người đến phòng khám và nói cái gì đó với chị Lạc. Chị Lạc quỳ xuống đất và khóc không ngừng. Sau đó những người đó đã đưa chị Lạc đi rồi. Em nhìn thấy trong đó còn có người của nhà họ Lạc. Anh Lâm, phải làm sao bây giờ? Chị Lạc sẽ không sao chứ? Tiểu Đông vừa khóc vừa nói. Lâm Dương sắc mặt trở nên tối sầm lại, thấp giọng nói. Cô đừng lo lắng, tôi lập tức đi xử lý ngay. Nói xong anh liền cúp máy muốn rời đi. Anh đi đâu vậy? Tô Nhan ngay lập tức hỏi. Phòng khám xảy ra chút chuyện, anh đi xem thử. Lâm Dương cười nói, vậy thì bản thân anh phải chú ý an toàn. Tô Nhan gật đầu, Lâm Dương lập tức bước ra ngoài. Tuy nhiên, anh vừa mới rời khỏi Thế Kỷ Tự Hào thì một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đột ngột chặn anh lại. Anh có phải là Lâm Dương không? Người đàn ông mặt không biểu cảm hỏi. Anh là ai? Lâm Dương tò mò nhìn người này. Anh chỉ cần trả lời tôi, anh có phải là Lâm Dương không? Người đó lại hỏi, trong giọng nói không có chút cảm xúc. Giọng của người này rất kiêu ngạo, bất luận là ai, khi nghe thấy cũng đều sẽ không thoải mái. Lâm Dương cũng như vậy, anh cũng nhìn chằm chằm vào người này, thờ ơ nói. Vậy thì anh cũng chỉ cần nói cho tôi biết anh là ai. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm điện thoại trong tay lên, nó vẫn còn đang ở trạng thái kết nối, anh ta thì thầm nói. Anh ta không hợp tác, đã không hợp tác vậy thì cưỡng hành mang đi. Một giọng nam yếu ớt nhưng lạnh lùng từ trong điện thoại truyền đến và khi âm thanh này rơi xuống, người đàn ông giống như điện quang đá lửa giơ tay lên, rút một cây kim bạc đâm vào ngực của Lâm Dương một cách mạnh mẽ. Đây là huyệt tĩnh, kỹ thuật châm kim của người đàn ông rất điêu luyện, sức mạnh đều đặn, nhanh như chớp. Khi mũi kim vừa rơi xuống, người bình thường sẽ ngay lập tức không thể động đậy, giống như bị người ta điểm huyệt. Nhưng Lâm Dương thì khác. Anh sớm đã không phải là người bình thường, tuy rằng huyệt vị đã bị phong bế, nhưng anh có thể dễ dàng thoát ra, nhưng mà anh cũng không kháng cự, anh chính là muốn xem thử, rốt cuộc là người nào muốn gây rắc rối với anh. Ngày sau đó, Lâm Dương bị đưa vào một chiếc xe tải. Hai người một nam một nữ đang ngồi trong xe, người đàn ông trước đó đang lái xe, hai người còn lại thì trông chừng Lâm Dương. Chỉ là một tên phế vật như vậy, có thể là Lâm Thần Y trong truyền thuyết sao? Trương Tưởng, anh không nhầm người đấy chứ? Người phụ nữ đeo kính râm thờ ơ hỏi. Tôi hỏi anh ta có phải là Lâm Dương không? gocchuyenaudio.com. Anh ta không nói, vì vậy tôi đã mang anh ta đi luôn. Anh ta đến bệnh viện cùng với Tô Nhan. Chắc là Lâm Dương, người đàn ông lái xe đáp. Nhưng theo như tôi biết, chồng của Tô Nhan, Lâm Dương chính là một tên phế vật. Anh ta vào ở dãy nhà họ Tô, là người ăn đồ ăn mềm trong truyền thuyết. Anh liên hệ anh ta với Lâm Thần Y, không thể nào, phải không? Người phụ nữ mang kính hỏi. Tôi không rõ, Lạc Bắc Minh nói anh ta chính là Lâm Thần Y, nếu như cô có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ trực tiếp hỏi Lạc Bắc Minh đi. Người đàn ông nói, người phụ nữ đeo kính râm không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương luôn không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói, thế nào, là Lạc Bắc Minh phái các anh tới sao? Hả hai, mấy người đều sững sờ, đồng loạt nhìn Lâm Dương. Người đàn ông ngồi ở bên cạnh Lâm Dương ngay lập tức lại cầm kim bạc lên, đâm vào người Lâm Dương. Cô không phong bế huyệt đạo của anh ta sao? Cách chương.